Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, bão táp tới. Ầm ầm tương đương, thao thiên khí lãng gào thét mà ra. Đường kính chân đạt mấy cây số đảo nhỏ phảng phất là thiên thạch một dạng rơi xuống mà xuống. Đáng sợ lực trùng kích thậm chí nhượng đảo nhỏ phía dưới xuất hiện mắt trần có thể thấy khí ép. Càng là chu vi ngàn mét hư không đều là rung động. Không được, đối mặt kim sư tử cái đảo công kích, vô thượng băng hải tặc tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt lộ ra kinh hãi. Uống a, mắt ưng cũng là vẻ mặt đại biến. Nhưng chợt hai mắt liền bùng nổ ác liệt ánh mắt. Cả người lấy thân biến hóa kiếm. Từ bong thuyền vào chiều lấy rơi xuống tới cái đảo bắn ra. Đồng thời hắc đao cuồng bạo chiến chém ra. Cương nhu kiếm thế đồng thời bùng nổ. Tại mắt ưng bùng nổ mạnh nhất chảm kích dưới. Còn như thực chất kiếm khí màu xanh lục tê thiên liệt địa giống như từ hắc đao bung ra. Tạo thành dài đến ngàn mét nhiều sáng chói nguyệt nha trong nháy mắt thẳng chém ở cái đảo trên. Ầm ầm, kinh khủng oanh tiếng rên vang dội thiên không. Nguyệt nha kiếm khí đem cái đảo xé rách ra cái khe to lớn. Đồng thời chém vào trong đó không chỉ có bắn tung tóe ra vô số đá vụn. Cũng là nhượng cái đảo đều là vì đó rung một cái. Chậm hướng rơi xuống thế. Nhanh khởi động hệ thống phòng ngự. Hàng có cái này thời gian cũng là kịp phản ứng. Liền vội vàng chính là xoay người hướng lấy tầng thứ nhất phòng điều khiển vị trí nũng nịu hét lớn. Phòng điều khiển mặc dù là mật thất. Nhưng không chỉ có thể theo dõi Minh Vương bốn phía. Đồng thời cũng có thể nghe lén bong thuyền trên hết thảy. Thuận lợi với tiếp nhận mệnh lệnh. Lúc này nghe tới hang cóc thanh âm dưới. Bên trong phòng điều khiển người nhất thời tất cả đều là từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại. Trong đó phụ trách hệ thống phòng ngự người vội vàng chính là ấn hạ thân trước máy móc trên nút ấn. Ông, chấn động tiếng vang lên. Cơ hồ là nút ấn bị ấn đi xuống trong nháy mắt. Minh Vương bốn phía nhất thời hiện ra mắt trần có thể thấy có thể quả cầu hình phòng ngự cháo. Đem chọn tàu chiến hạm đều là bao vây vào giữa. Mà đang ở phòng ngự cháo ra đồng thời. Mắt ưng chém ra kiếm khí cũng là không chống đỡ được cái đảo mang theo mang kinh khủng lực trùng. Kích bị đánh tan. Mắt ưng nhìn thấy Minh Vương đã khởi động hệ thống phòng ngự. Thân hình lập tức hóa thành một đạo kiếm khí hướng lấy xa xa bắn tán loạn mà ra. Trong nháy mắt cởi ly đảo đảo phạm vi công kích. Ầm ầm, cái đảo mất đi kiếm khí ngăn trở dưới. Nhất thời liền cuồng bạo rơi đập tại Minh Vương trên. Mắt trần có thể thấy bàng bạc khí lãng vòng nhất thời khuếch tán mà ra. Đem phụ cận mặt biển vén lên hơn trăm thước cao sóng lớn. Cũng là đem số một đến bến tàu cho nghiền ép vỡ nát. Nguyên bản quanh quẩn tại bến tàu trên những người đó sớm đã tại Kim Sư Tử lúc xuất hiện sau liền. Xa xa trốn xa xa. Hiển nhiên là đã sớm trải qua biết rõ Kim Sư Tử sẽ phát động cái đảo công kích. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra những người này đều là Kim Sư Tử nắm trong tay. Minh Vương gặp cái đảo va chạm. Mắt trần có thể thấy phòng ngự cháo đều là sản sinh từng cơn sóng gợn. Đồng thời đáng sợ lực trùng kích cũng là nhượng vật khổng lồ Minh Vương đều là chậm rãi xảy ra trầm xuống, nhanh lên một chút khởi động năng lượng pháo đem cái đảo cho nổ nát vụn. Hancock nhìn thấy phòng ngự cháo xuất hiện rung động cùng cảm nhận được trầm xuống Minh Vương hơi biến sắc mặt, lập tức lại là phòng điều khiển truyền đạt mệnh lệnh, rắc rắc tương đương, phòng điều khiển người lúc này đều là đã kịp phản ứng. Đường Hancock mệnh lệnh truyền đạt dưới. Trực tiếp Minh Vương bong thuyền cùng bong thuyền kiến trúc thượng tầng phía bên ngoài vách tường. Liền đột nhiên chia ra rất nhiều cửa động. Đồng thời từng cây một đen kịt nòng pháo từ trong xuất hiện. Chuyển động chỉ thấy liền nhắm ngay phía trên cái đảo. Vô số nước lam sắc tia sáng chói mắt từ nòng pháo miệng ngưng tụ mà ra. Chợt chỉ thấy Minh Vương trên trong phút chốc bắn tán loạn rậm rạp chằng chịt chùm ánh sáng lộng lẫy. Minh Vương phòng ngự cháo là một chiều phòng ngự, ngăn cản ngoại giới bất kỳ vật thể hoặc là công kích tiến vào đồng thời cũng không biết gây trở. Ngại nội bộ vật thể cùng công kích đi ra ngoài, một từng chùm sáng trong thời gian ngắn liền xuyên qua phòng ngự cháo. Rơi ở phía trên cái đảo trên, Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt bạo tạc quanh ngâm vang lên. Minh Vương thả ra năng lượng pháo công kích, bất kỳ một vệt sáng đều là đủ để phá hủy 100 mét phạm vi hết thảy. Lúc này ở hàng trăm hàng ngàn cột sáng năng lượng công kích dưới, cái đảo vẻn vẹn giữ vững mấy hơi thở thời gian ngay tại oanh tiếng rên dưới sụp đổ. Hóa thành vô số nặng mấy tấn nham thạch bắn tung tóe tứ phương. Đem mặt biển cùng phụ cận số 1 đến đập ra rậm rạp chằng chịt, Uzumaki cùng hố sâu. Thấy cái đảo bị tạc bể sau, Minh Vương trên tất cả mọi người là không khỏi thả lỏng một hơi. Nhưng chợt khi nhìn đến thiên không kim sư tử sau lại lập tức cảnh giác. Kiệt ha ha ha, Minh Vương không hổ là Minh Vương. Không chỉ có ngăn trở lão tử cái đảo công kích, cư nhiên còn nghĩ cái đảo cho nổ nát vụn. Kim sư tử cũng trên cao nhìn xuống nhìn xem bị tạc bể cái đảo. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đường Hoàng cười như điên. Nhìn về phía Minh Vương lúc trong mắt càng là tràn đầy tham lam. Minh Vương biểu hiện càng cường đại, hắn lại càng phát muốn có được. Dù là người đã trải qua già yếu, nhưng là cái kia muốn giống như sư tử một dạng miệng to nuốt dưới toàn bộ thiên hạ kim sư tử lại là cho tới bây giờ không có biến hóa qua. Thương tương đương ầm, ngay tại kim sư tử cười như điên thời điểm, đột nhiên từ đằng xa bắn tán loạn tới một đạo tê thiên liệt địa to lớn kiếm khí. Qua trong giây lát liền cuồng bạo chiến hướng hắn. Hử, kim sư tử tiếng cười hơi chậm lại, thân hình lập tức tránh kiếm khí, đồng thời âm trầm nhìn về phía kiếm khí xuất hiện phương hướng. Xẹt tương đương, không khí xé rách tiếng vang lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền xuất hiện tại kim sư tử trước người. Chính là lấy thân biến hóa kiếm mắt ưng, chỉ thấy hắn xuất hiện đồng thời. Hai mắt ác liệt, hắc đao nhất thời chính là hướng lấy kim sư tử cuồng bạo chém ngang mà ra. Oanh tương đương, hắc đao trong nháy mắt liền bị kim sư tử cố định bên chân trái trên danh đao auto ngăn trở. Đồng thời chạm kích lực điên cuồng bung ra, không chỉ có phát ra đáng sợ tiếng rít, đồng thời cũng là chấn động ra to đại khí sóng vòng. Lại dám đối với, đúng, lão tử quơ đao, mắt ưng tiểu quỷ ngươi thật sự coi chính mình là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ sao? Kim sư tử nhìn xem gần trong gang tấc mắt ưng, trên mặt lộ ra rét lạnh nụ cười, đùi phải một cây khác danh đao gỗ khô trong nháy mắt quét đá mà ra. Mắt ưng sắc mặt lạnh lùng, thân hình thoát một cái lướt ngang mấy thước trong nháy mắt tránh kim sư tử chân kiếm. Mà kim sư tử quét đá dưới chân kiếm gỗ khô nhất thời tóe ra dài đến ngàn mét kinh khủng kiếm khí. Tê thiên liệt địa chém về phía xa xa mặt biển. Đem mặt biển đều là cắt ra hồng kênh cái khe to lớn. Thế giới mạnh nhất kiến thức cái này danh xưng với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Nhưng ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ thoáng cái đã từng đại kiếm hào bây giờ rốt cuộc còn có mấy phần kiếm đạo lực lượng. Mắt ưng lạnh lùng một tiếng. Cổ tay lộn. Hắc đao nhất thời dơ cao cuồng bạo chém ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.